Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1148, chương 1151 ba cái penalty. Ai, chúng ta nhìn thấy trọng tài chính ngay tại móc bài. Đây chính là một cái rất nguy hiểm phạm lỗi, bởi vì Ramos là cuối cùng nhất danh phòng thủ cầu thủ. Không biết là sẽ cho thẻ vàng đâu, vẫn là hồng bài. Hồng bài thêm điểm cầu, trọng tài chính đưa cho cực hình. Đây là một lần phi thường nghiêm khắc chấp pháp. Real Madrid cầu thủ đối với cái này hiển nhiên ý kiến phi thường lớn, bởi vì hơn nửa hiệp thời điểm Real Madrid cũng mấy lần tại Barcelona vùng cấm địa bên trong ngã xuống đất. Thậm chí chúng ta nhìn thấy lúc ấy Dương Dương có một lần dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa thời điểm bị Puyol đụng ngã, cũng là bắp chân đụng bắp chân, nhưng lúc đó trọng tài chính cũng không có xử phạt phạm lỗi, mà lần này lại cho Ramos hồng bài. Phải nói, cái này khiến tranh tài một lần nữa tìm được lo lắng. Real Madrid trên dưới đối với hồng bài thêm điểm cầu ý kiến cực lớn, cho penalty có thể, nhưng hồng bài cũng quá mức phần. Dương Dương nhanh chóng từ phía trước chạy tới, chặn khí thế hung hăng đồng đội, sợ bọn họ lại lần nữa xuất hiện không lý trí hành vi. Sau đó lại trực tiếp đối mặt với trọng tài chính, hai tay của hắn từ đầu đến cuối đều đứng ở sau lưng. Tiên sinh, ta nhớ được, hơn nửa hiệp ngươi đã nói với ta, bắp chân đụng bắp chân tại ngươi trong phạm vi chịu đựng. Nhưng ta không hiểu là vì cái gì lần này ngươi muốn phán xử cực hình? Dù là ngươi cho trương thẻ vàng cũng tốt à? Dương Dương tức giận hỏi. Trọng tài chính hai tay hướng phía Dương Dương bãi xuống, ra hiệu hắn phải gìn giữ tỉnh táo. Ta muốn nói là, lần này phạm lỗi đuổi theo nửa chàng không giống. Có cái gì không giống? Dương Dương truy vấn. Hắn tính chất tương đối ác liệt. Chẳng lẽ Puyol một lần kia phạm lỗi tính chất liền không ác liệt? Dương Dương hỏi lại. Trọng tài chính do dự một chút, gật đầu nói, chí ít cho ta cảm giác là như thế này. Cái kia còn có cái gì tốt nói? Dương Dương cười khổ lắc đầu, hướng phía trọng tài chính giơ ngón tay cái lên. Hành động này để hắn lại lần nữa đạt được một trương thẻ vàng. Nhưng hắn không cần thiết, bởi vì cái này đã không có chấp pháp tiêu chuẩn. Thuần túy chính là dựa vào người yêu thích đến chấp pháp. Cái gì gọi là mang đến cho hắn một cảm giác đồng dạng là bắp chân đụng bắp chân, Puyol liền không có phạm lỗi, thậm chí ngay cả đến bài cùng penalty đều không có. Nhưng Real Madrid liền muốn hồng bài thêm điểm cầu. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái này không phải liền là song trọng tiêu chuẩn sao? Ta hy vọng ngươi có thể đem ngươi vừa rồi kia lời nói ghi vào tranh tài trong báo cáo đi. Dương Dương cảnh cáo nói. Đây là một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Bởi vì là tại Bernabeu sân bóng, chính Real Madrid sân nhà, kết quả lại bị trọng tài chính cho bày một đường. Đương nhiên, có lẽ cũng không phải là cái gì hắc cái còi. Thuần túy chính là trọng tài chính vấn đề cá nhân. Loại chuyện này cũng không phải không có, nhưng chuyện này khẳng định không xong. Dương Dương cùng các đội hữu nhanh chóng chạy tới bên sân, đem vừa mới trọng tài chính hồi phục chuyển đạt cho Ancelotti cùng Zidane. Hai người đều giận đến chỉ muốn chửi thề. Zidane thậm chí gấp đến độ muốn xông tới cùng thứ tư quan viên nói chuyện. Nhìn thấy đây là cái quỷ gì chấp pháp, chúng ta vẫn là phải cẩn thận chút. Dương Dương nhắc nhở, vừa rồi Ramos liền có chút liều lĩnh, lỗ mãng, thậm chí thà rằng để Cristiano Ronaldo dẫn bóng, cũng đừng đến hồng bài. Hiện tại tốt, Real Madrid thiếu mất một người, nửa chặng sau còn có 40 phút, tranh tài làm sao đá? Ancelotti lập tức tiến hành thay người, tiểu tướng Varane thay đổi Suarez, đây là một lần bất đắc dĩ thay người. Bởi vì điều này đại biểu lấy Real Madrid trước trận đem thiếu rơi một người. Không có Suarez, Dương Dương ở phía trước cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đi bước đoạt áp bách. Đây là không có hiệu quả. Lấy bác gia truyền khống chế bóng năng lực, coi như Dương Dương chạy đến chết, đều đừng hy vọng có thể cướp được cầu. Cho nên, Ancelotti điều chỉnh chiến thuật, bắt đầu co vào phòng thủ. Cristiano Ronaldo tự mình chủ đá phạt đền. Hắn dùng một cước đại lực rút bắn, công phá Casillas cầu môn. Real Madrid đội trưởng cứ việc phán đoán đối phương hướng, nhưng cầu nhanh quá nhanh. Hắn căn bản không thể đập ở, mà tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Real Madrid khai thác 4-4-1 chiến thuật đấu pháp. Phía trước cũng chỉ lưu lại một cái Dương Dương. Marcelo cùng Carvajal cũng bị yêu cầu tận lực giảm bớt trước chen vào. Trước ổn định phòng thủ mới là đứng đắn. Không có trước trận thực hiện áp lực, Barca trung hậu trận khống chế bóng bắt đầu trở nên càng thêm trôi chảy. Lại thêm nhân số ưu thế, khiến cho bọn hắn bắt đầu liên tiếp sáng tạo ra càng nhiều cơ hội. Cristiano Ronaldo, Messi cùng Neymar tạo thành trước trận tiến công. Xavi, Iniesta cùng Busquets tạo thành giữa trận. Lại thêm hậu phòng tuyến Alba cùng Alves. Đây cũng không phải là nói đùa. Barca một bộ này tiến công tổ hợp có thể nói là trên thế giới cấp cao nhất, cũng là xa hoa nhất. Để bọn hắn vận chuyển lại, ai không sợ bị lật về một cầu về sau. Real Madrid còn có hai cầu dẫn trước ưu thế, tiếp tục khai thác ổn thủ sách lược. Nhưng tại 10 phút về sau, Messi lui về cầm banh lúc, đột nhiên hất ra Xabi Alonso, dẫn bóng xông về phía trước, vọt thẳng vào Real Madrid vùng cấm địa. Tiểu tướng Varane tại phòng thủ thời điểm, đụng phải Messi gót chân, Argentina người lại một lần ngã xuống Real Madrid vùng cấm địa bên trong. Trọng tài chính tiếng còi lại một lần vang lên, penalty. Cả tòa Bernabeu sân bóng triệt để phẫn nộ, hơn 8 vạn tên fan bóng đá cùng kêu lên phát xuýt. Tất cả đều đối trọng tài chính trận đấu này chấp pháp cảm thấy không thể tưởng tượng. Tại Real Madrid 4 so với 1 dẫn trước tình huống dưới, vậy mà liên tục cho Barca 2 cái penalty, đây coi là chuyện gì xảy ra? Messi tự mình chủ đá phạt đền, cũng tỉnh táo một cước đưa nó rút tiến vào Real Madrid cầu môn. 3-4, vẻn vẹn chỉ lạc hậu một cầu. Cái này khiến sĩ khí uể oải Barcelona cầu thủ một lần nữa thấy được hy vọng. Một lần nữa thấy được thắng lợi ánh rạng đông. Đây là phi thường đáng sợ một loại hiện tượng, bởi vì bọn hắn tất cả đều là trên thế giới này ưu tú nhất cầu thủ. Cho bọn hắn hy vọng, để bọn hắn một lần nữa tìm về đấu trí. Cái này khiến bọn hắn tại trên sân bóng trở nên càng có kích tình, bị đá càng thêm hăng hái. Ancelotti lập tức tiến hành thay người điều chỉnh. Mascherano thay đổi Hazard, Di Maria được điều chỉnh đến cánh trái, Modric bị kéo đến cánh phải. Giữa trận là Mascherano cùng Xabi Alonso song tiền vệ phòng ngự tổ hợp. Cái này rõ ràng là một lần tăng cường phòng thủ thay người. Barca cũng lập tức tiến hành một lần thay người điều chỉnh. Pedro thay đổi lão tướng Xavi. Cristiano Ronaldo bị một lần nữa đẩy lên phong tuyến bên trên, cùng Messi hợp thành song tiên phong. Nhưng Messi vị trí càng thêm dựa vào sau, cũng càng thêm tự do. Rất bình thường hiển nhiên. Đây cũng là Martino nhằm vào Real Madrid biến trận sau làm ra điều chỉnh. Thêm một người, Barca hoàn toàn khống chế được giữa trận. Cái này khiến bọn hắn càng có niềm tin, tiến một bước tăng cường tiến công. Martino thay người giống như là tại nói cho toàn thế giới, chúng ta muốn nhất cổ tác khí, hoàn thành một trận sử thi cấp đại nghịch chuyển. Chúng ta muốn tại Bernabeu sân bóng triệt để đánh Real Madrid. Song phương cầu thủ đều đang liều mạng. Barca bên này một lần nữa tìm về đấu trí, mà Real Madrid bên này thì là liều mạng muốn ổn định phòng thủ. Ancelotti đã dùng hết 2 cái thay người danh ngạch, Martino cũng dùng hết 1 cái. Hai đại chủ soái đều tại đấu Pháp. Real Madrid lớn nhất uy hiếp chính là so với tay thiếu mất 1 người. Mà vừa mới dự bị ra sân Varane tại đối mặt Barcelona điên cuồng công kích lúc. Ít nhiều có chút theo không kịp tiết tấu. Đây cũng là dự bị cầu thủ có thể sẽ xuất hiện một vấn đề. Nhưng tranh tài vẫn còn tiếp tục. Barca hoàn toàn khống chế được tràng diện. Real Madrid thì là lộ ra 10 phần bị động. Toàn tuyến lui giữ tiến vào 30 mét khu vực. Dương Dương cũng trở về đến trung tuyến trong vòng. Nhưng hắn vẫn không có lui rất dựa vào sau. Bởi vì hắn biết, nếu để cho Barca phòng tuyến lại hướng phía trước ép, Real Madrid đối mặt phòng thủ áp lực sẽ lớn hơn. Song phương người tới ta đi đọ sức. Tranh tài thời gian cũng tại từng giờ từng phút trôi qua. Tiến vào 80 phút, Real Madrid thủ đến 10 phần ương ngạnh. Barca cũng đang liều mạng sáng tạo cơ hội. Nhưng lại tại phút thứ 84 lúc, Barca lại một lần đánh tới trước trận, đưa bóng phân đến cánh trái. Cristiano Ronaldo nhận banh về sau, chụp qua Carvajal, từ cánh trái hướng bên trong cắt, cũng cấp tốc truyền đến vùng cấm địa tuyến đầu Messi dưới chân. Mà Messi tiếp lấy ngừng cầu, thuận thế xóa mở Varane, muốn dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa. Xabi Alonso từ phía sau trở về thủ, cùng Varane hai người đồng thời bao bọc Messi. Nhưng Argentina người lại một lần ngã xuống Real Madrid vùng cấm địa tuyến bên trên. Trọng tài chính lại một lần thổi còi, lại là một cái penalty. Real Madrid cầu thủ triệt để điên rồi. Dương Dương cùng còn lại đồng đội trước tiên hướng phía trọng tài chính vây lại. Đây là một lần ở ngoài vùng cấm vây phạm lỗi. Ánh mắt ngươi mù sao? Chính ngươi nhìn một chút. Hắn mặc dù là ngược lại trong vùng cấm địa, nhưng là ở ngoài vùng cấm phạm lỗi. Đây cũng là penalty. Người đêm nay đến cùng là thế nào một chuyện? Không chỉ có trên sân bóng Real Madrid cầu thủ kích động. Bên sân Ancelotti cùng Zidane cũng đồng dạng kích động. Hai người đều đang hướng phía thứ tư quan viên kháng nghị. Cho rằng trọng tài chính đêm nay chấp pháp rất có vấn đề. Chúng ta 4 so với 1 dẫn trước. Kết quả hắn lại cho Barca 3 cái penalty. Thượng đế a, ngươi gặp qua điên cuồng như vậy sự tình sao? Nhưng bất kể như thế nào, thứ tư quan viên thái độ như trước vẫn là muốn duy trì được trọng tài chính quyền uy. Hy vọng Real Madrid có thể tuân theo trọng tài chính chấp pháp. Về phần có cái gì tranh luận, có thể tại sau trận đấu đưa ra chống án. Real Madrid fan bóng đá trên khán đài cũng là điên rồi. Thậm chí có người hướng phía sân bóng bên trong ném ra bình nước suối khoáng. Đơn giản hận không thể đập chết cái này trọng tài chính. Cho hắn biết, nơi này là Bernabeu sân bóng. Real Madrid cầu thủ kháng nghị có 2 phút, nhưng không có thu hoạch. Tất cả mọi người cảm thấy có chút uể oải. 4 so với 1 dẫn trước. Kết quả lại bị đối thủ liên tục 3 cái penalty cho san đều tỷ số. Messi tự mình chủ phạt trúng đích. Casillas không thể sáng tạo ra kỳ tích. Điều này đại biểu song phương một lần nữa về tới 4 so 4 thế hòa cục diện. Từ pha quay chậm chiếu lại đến xem, đây đúng là một lần ở ngoài vùng cấm vây phạm lỗi. Có thể nói, phạm lỗi là khẳng định, nhưng hẳn là cho đá phạt. Mà không phải penalty, đây là một lần rõ ràng ngộ phán. Đương nhiên, chúng ta cũng có thể cho rằng trọng tài chính xác thực không có chú ý tới phạm lỗi vị trí. Bởi vì vừa rồi xác thực quá nhanh, Messi lại là cả người rót vào vùng cấm địa. Cho nên ngộ phán thành penalty cũng có thể lý giải. Nhưng không thể không nói chính là một trận tranh tài cho Barca 3 cái penalty. Trợ giúp đội khách 4 so 4 san đều tỷ số điểm số. Đây quả thật là đối Real Madrid 10 phần không công bằng. Bởi vì bọn hắn hơn nửa hiệp phát huy đến càng thêm xuất sắc. Thậm chí có thể nói, hơn nửa hiệp là quá khứ những năm gần đây đặc sắc nhất. Cũng là tối nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đối công chiến. Nhưng nửa chàng sau lại là Từ Trọng tài chính hát nhân vật chính. Song phương khẳng định cũng không nguyện ý đề cập penalty trò chơi. Hiện tại, Real Madrid tình cảnh 10 phần hỏng bét. Bởi vì bọn hắn so với tay thiếu mất một người. Mà san đều tỷ số điểm số về sau. Barca sĩ khí như hồng. Mặc kệ trọng tài chính chấp pháp như thế nào. Nhưng Real Madrid hiện tại trọng yếu nhất vẫn là phải ổn định trận cước. Ngăn trở Barca tiến công. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN